Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 633, chương 634, Ôn Hòa. Làm Lâm Ý nói ra câu nói này thời điểm, tên kia cầm râu ria tu bổ cực kỳ tinh xảo đảng hạng vương tộc liền biết mình xong. Hắn nguyên bản cảm thấy mình chỉ cần một tiếng hạ lệnh. Hắn quanh người tuyệt đại đa số người vẫn là sẽ tứ tán chạy tán loạn. Song khi Lâm Ý câu nói này ra miệng, hắn lại cảm giác được người chung quanh hai chân giống như đính vào rồi trên mặt đất. Trở về nhà thủy chung là vĩnh hằng dụ hoặc, chạy trốn cũng là vì rồi có thể sống trở lại đảng hạng. Làm sao sẽ rơi đến một bước này đây này? Tên này đảng hạng vương tộc khóe miệng hiện ra nồng đậm vị đắng. Hắn cảm thấy mình mang theo nhiều người như vậy, đối mặt với đối phương mấy người này, dầu gì đều có thể chạy thoát, lại thế nào sẽ toàn quân cứ như vậy đầu hàng. Hắn ngơ ngác nhớ lại tên này tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh sau khi xuất hiện mỗi một cái hình ảnh. Rốt cục cảm thấy tên này tuổi trẻ nam triều tướng lĩnh tựa hồ có vô cùng ma lực. Từ lúc mới bắt đầu mỗi một câu nói, đều giống như một cái âm mưu to lớn. Một mực đem hắn cùng hắn chi quân đội này dẫn tới như thế tình cảnh. Không cần khẩn trương, các người có lẽ minh bạch. Ta kiếm các nói 102. Lầm ý nhàn nhạt nhìn về phía tránh trong đám người tên này đảng. Hạng vương tộc, mặc dù tên này đảng hạng vương tộc quần áo cách ăn mặc cùng những người còn lại không khác. Nhưng là lúc này chỉ là những thứ này đảng hạng người rất nhiều người ánh mắt sở hướng. Liền để hắn bén nhạy bắt được chi quân đội này chân chính thủ lĩnh. Hắn lúc này không nói thiết sách quân, mà nói kiếm các, là bởi vì Nam Thiên Tam Thánh cùng kiếm các tên tuổi. Chắc hẳn đảng hạng người trước đó cũng nhiều có nghe thấy. Bại tướng Tế Phong Anh Sơn, gặp qua thần uy trấn Tây Đại Tướng Quân, Lâm Ý ánh mắt vừa rơi xuống ở tên này đảng hạng vương tộc. Trên người. Tên này đảng hạng vương tộc càng là rõ ràng dù là người khác có thể trốn được rồi. Chỉ sợ chính mình là căn bản chạy không được rồi. Hắn lập tức cười khổ một tiếng. Vươn người đứng dậy, hướng về phía Lâm Ý chính là xa xa thi lễ một cái. Ủ rũ cúi đầu nói rằng, Tế Phong Anh Sơn, Lâm Ý lại là ngẩn người. Hắn chẳng qua là cảm thấy danh tự hết sức kỳ lạ. Không biết là mang theo phong hào, vẫn là lúc đầu chính là như vậy tên. Mảnh Phong Thị cũng là vương tộc một trong. La Cơ Liên âm thanh liền tại lúc này truyền vào tai của hắn khuếch, nàng lúc này cũng chạy tới rồi Lâm Ý sau lưng. Nhẹ giọng nói, sớm nhất là tám tộc bộ lạc chung xây rồi đảng hạng vương thành. Cái này tám tộc hợp lực đã bình định đảng hạng cảnh nội. Cho nên cái này tám tộc về sau toàn bộ đều là vương tộc. Lâm Ý càng phát ra kinh ngạc. Hắn mặc dù nhìn tạp thư nhiều, nhưng đảng hạng văn tự nguyên bản cùng Nam Triều không thông. Hắn đối với đảng hạng thật sự là không có cái gì hiểu rõ. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói đảng hạng vương tộc vậy mà cũng không phải là đều là trực hệ. Người thân. Bất quá tốt xấu lúc này cái này Tế Phong Anh Sơn nhìn qua hết sức phối hợp. Hắn cũng không dễ đem đối phương phơi tại một bên. Miễn lễ, hắn lúc này vô cùng rõ ràng những thứ này đảng hạng người yêu cầu cảm giác an toàn. Thế là hắn liền ôn hòa cười một tiếng. Nói, đã thủ tín quy hàng. Hiện tại liền là người một nhà rồi. Lời vừa nói ra. Tất cả đảng hạng người lập tức thở nhẹ một hơi. Đảng hạng mặc dù cũng không ít thương đội lui tới Nam Triều biên cảnh thông mậu. Nhưng trên thực tế qua lại mấy chục năm giữa. Ngoại trừ năm nay đảng hạng đại quân len lén tiến vào rồi Nam Triều. Sau đó lại rất nhanh co đầu rút cổ trở về bên ngoài. Đảng hạng quân đội, nhất là quyền quý, vương tộc. Cùng Nam Triều quân đội cùng tướng lĩnh căn bản cũng không có đánh qua giao tế. Lúc này nơi này nhóm này đảng hạng người. Trước kia cũng là căn bản không có cùng Nam Triều biên quân tiếp xúc qua. Đối với Nam Triều tướng lĩnh tính tình cùng phong cách hành sự hoàn toàn không biết gì cả. Nghe được Lâm Ý Kiểu nói này, những thứ này đẳng hạng người liền lập tức cảm thấy Nam Triều tướng lĩnh tựa hồ làm việc rất là ôn hòa, vô cùng có thương lượng lượn vòng chỗ trống. Bọn hắn trong nháy mắt chính là đều thở nhẹ một hơi. Có chút đẳng hạng người tương đối ngay thẳng, nghe hiểu người một nhà ba chữ, thậm chí trên mặt đều là nụ cười mở ra. Kế tiếp trong lòng địch ý biến mất hơn phân nửa. Thậm chí có loại thật sự là trong nháy mắt làm Lâm Ý không đánh nhau thì không quen biết người một. Nhà đồng dạng, đi, chúng ta đi Hồng Diêm Động ngồi xuống trò chuyện, cũng thuận tiện để cho các ngươi nhìn xem ta nhóm này quân giới. Lâm Ý hướng phía những người này, phất phất tay, trực tiếp điểm một chút Hồng Diêm Động phương hướng, sau đó chính mình quay người hướng phía Hồng Diêm Động phương hướng động bước. Ra hiệu bọn hắn đuổi theo. Lâm Ý mười phần minh bạch những thứ này đẳng hạng người ý nghĩ. Lúc này hắn vô luận là khiến cái này đẳng hạng người từ trên sườn núi xuống tới, vẫn là hắn trực tiếp đi lên, đều vẫn là sẽ để cho những thứ này đẳng hạng người khẩn trương. Hắn càng là biểu hiện không thèm để ý, những thứ này đẳng hạng trong lòng người cũng càng là nhẹ nhõm. Nhất là những thứ này đẳng hạng người không vọt thẳng tiến Hồng Diêm Động động thủ. Chính là nói rõ tại trong tiềm thức bọn họ đều cảm thấy Hồng Diêm Động là cái hòa bình khu vực, không sẽ động đao binh. Kẻ này quả nhiên thông minh. Cho dù không có tu vi như vậy, nếu là ở biên quân bên trong hảo hảo vun trồng, tương lai cũng không phải người bình thường. Nhìn lấy Lâm Ý như thế diễn xuất, Phí Hư trong lòng liền trong nháy mắt dâng lên dạng này ý nghĩ. Hắn thấy một tên đại tướng võ dũng là một mặt, hành quân đánh trận năng lực là một mặt, cái này nhìn mặt mà nói chuyện, đùa bỡn tâm lý năng lực, nhưng cũng là cực kỳ trọng yếu một phương diện. Những thứ này đẳng hạng vương tộc cũng đẳng hạng cũng là chân chính quyền quý, cũng là đầy đủ cáo giả nhân vật. Nhưng là hiện tại lúc này ở Lâm Ý trước mặt, lại tựa như là tiểu hài tử đồng dạng bị đùa bỡn ở trong lòng bàn tay. Mặc dù ngay từ đầu là bởi vì bị Lâm Ý chiến lực triệt để chấn nhiếp, nhưng có được làm một bộ phận nguyên nhân, vẫn là Lâm Ý những thứ này hướng dẫn lời nói cùng rất nhỏ nhánh cuối thủ đoạn. So sánh với Tiêu Hoành tại biên quân biểu hiện, ngay cả Trúc Vũ cùng Nhan Trấn Hải lúc này cũng nhịn không được liếc mắt nhìn lẫn nhau. Đều riêng phần mình ở trong lòng thở dài một cái. Lương tướng chọn minh chủ mà tùy tùng. Bọn hắn đi theo Lâm Ý mặc dù bởi vì tình thế bức bách, nhưng lúc này đều là cảm thấy, dứt bỏ lúc trước bọn hắn hiệu lực tại Tiêu gia cùng Tiêu gia là lúc này Nam Triều hoàng tộc tầng kia, bọn hắn lựa chọn Lâm Ý lại có lẽ là 10 phần lựa chọn chính xác. Đi, những thứ này đẳng hạng người quả nhiên cùng Lâm Ý suy nghĩ đồng dạng. Nghe lấy đi vào Hồng Diêm Động, lập tức trong lòng đề phòng toàn bộ tiêu tán. Phần phật từ trên sườn núi tranh nhau chen lấn tuôn ra bên dưới. Không giống như là vừa mới đại bại bị ép đầu hàng, giống như là đi theo trước mặt Lâm Ý đi dạo chơi ngoại thành, sợ rơi vào rồi sau đầu. Những thứ này đẳng hạng người cũng là có ý tứ, chính là liền Tiêu Tố Tâm cũng nhịn không được vụng trộm cùng bên người Bạch Nguyệt Lộ nhẹ giọng nói một câu. Bọn hắn ngược lại không giống Bắc Ngụy cùng Nam Triều trước đó đều là ngươi chết ta sống, mà lại từ xưa đến nay Nam Bắc đều tại chinh chiến. Đẳng hạng những người này cùng Nam Triều Bắc Ngụy đều không có thù truyền kiếp, bọn hắn ngược lại là cùng thổ cốc hồn dây dưa không rõ. Bất quá gần nhất mấy chục năm cũng không có lớn chiến sự. Cùng Bắc Ngụy so sánh, bọn hắn đương nhiên vẫn là lộ ra không tranh quyền thế chút. Cái này địch ý tự nhiên liền nhẹ. Bạch Nguyệt Lộ hướng về phía Tiêu Tố Tâm cười cười. Tiêu Tố Tâm nghe lấy cũng nhịn cười không được cười. Trực giác của nàng đẳng hạng người tựa hồ cũng không muốn Bắc Ngụy người như vậy khó có thể đối phó. Những thứ này đẳng hạng người phần phật đều xuống rồi sườn núi. Nhìn lấy Lâm Ý tựa hồ thật coi chính bọn hắn người đồng dạng, trong lòng bọn họ liền càng là buông lỏng. ngược lại là có không ít gan lớn một chút, cũng nhịn không được hơi tới gần Tổ Sa, nhìn lấy đầu này dị giao tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Các ngươi cái này ưng là từ đâu tới? Ta làm sao chưa từng nghe nói qua các ngươi Nam Triều trong quân có người ngao ưng? Tên kia chính mình xà chuẩn bị xé xác vương tộc lại là cái thứ nhất kìm nén không được. Nhịn không được hơi tiếp cận cái kia hai tên người mẫu điện trá chiến sĩ. Hắn hành lễ hỏi một câu, nhìn lấy cái này hai tên người mẫu điện trá chiến sĩ trên tay thanh ô. Một mặt khâm phục hâm mộ, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.